One Piece, ta là Yaki. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trăng tròn lên đến đỉnh đầu Yaki cũng là lúc hắn tỉnh lại từ trong tu luyện, nhắn khá là bất ngờ về việc tu luyện dưới ánh trăng lại có hiệu quả tốt hơn hẳn bình thường. Từ lúc trái ác quỷ thức tỉnh lần nữa, hắn hầu như tu luyện vào ban ngày, đêm đến thì ngủ, rất ít khi tu luyện ban đêm, nếu có thì cũng trong khoang thuyền. Không nghĩ đến cái tên hắc thuật lại được đặt một cách chính xác đến thế. Hắc trong hắc ám, thuật trong phép thuật, lấy hắc ám làm nguồn năng lượng, lấy ánh sáng mặt trăng để nuôi dưỡng khí. Hơi kỳ quái nhưng rất đặc biệt. Haji, tiếc thay, vì mình còn quá yếu, nếu không sẽ lợi dụng tốt hắc thuật này một cách tối đa nhất. Trước mắt phải luyện thành Busosoku Haki nhanh nhất có thể, sau đó cải tạo từng tế bào bằng hắc thuật. Lúc đó, sức chiến đấu của ta tăng mạnh, thậm chí có thể thức tỉnh một số kỹ năng đặc biệt của hắc thuật. Yaki nhìn ánh trăng trên bầu trời đêm lâm vào trầm tư. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn của hắc thuật nhưng tiếc là hắn vẫn chưa dùng được. Nhưng hắn cũng không quá khó chịu vì việc này, mà là điều kiện sử dụng càng cao thì sức mạnh tiềm ẩn của hắc thuật trong tương lai càng lớn, đối với hắn điều này thật tuyệt vời. Ồ, cậu tỉnh rồi hả, Yaki? Chopper bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn hỏi. Mà cậu đến đây từ lúc nào thế? Không phải tớ bảo nghỉ ngơi sớm mai còn lên đường sao? Yaki có chút kinh khi Chopper xuất hiện ở đây. Hừ, nếu mà bọn tớ ngủ thì làm sao biết các cậu trốn đi đào giếng nước được. Nami bị cắt dính khắp người, tay chóng một cái xẻng đi đến bên cạnh Yaki nói. Ồ, Nami cũng đến à hát, tưởng cậu ngủ rồi chứ. Ngủ cái đầu cậu, lần sau, mấy việc như vậy phải kêu bọn tớ. Nhớ chưa, Nami trừng mắt chỉ thẳng cái xẻng vào mặt Yaki nói. Rồi, rồi, nhớ rồi bà cô, Yaki vừa nói vừa đứng lên từ dưới đất. Cách nơi hắn tu luyện không xa có một cái hố lớn, lúc này, từ trong bay ra rất nhiều đất cát. Có vẻ như Luffy còn đang điên cuồng đào giếng nước, Yaki nắm lấy cái xẻng trên tay Nami, nhanh chóng nhảy xuống hố bắt tay vào trợ giúp Luffy. À hát, Yaki cậu tỉnh rồi hả? Luffy thấy Yaki đào cát bên cạnh cười hỏi. Tớ mới tỉnh, hồi phục cũng không tệ, cậu đào nhanh thật đấy, mới một lúc mà đã đào sâu như vậy rồi. Nhìn Luffy lắm lem khiến Yaki có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện Luffy càng lúc càng mạnh, mạnh hơn lúc đánh nhau với tên người sáp ở khu vườn mini, rất nhiều rồi. Liên tục vận động trong mấy tiếng đồng hồ mà hắn vẫn chưa có chút mệt mỏi nào. Động tác đào cát của Luffy vẫn nhanh nhẹn và vẫn chắc như mới bắt đầu. Yaki cũng bắt đầu điên cuồng bắt tay vào công việc, dù là cảm nhận được nước đang ở rất gần nhưng đó chỉ là cảm nhận mà thôi, muốn đào đến đó thì vẫn còn mất một chút thời gian. Phụt, một cột nước lạnh bắn thẳng vào mặt Yaki khiến hắn trở nên tỉnh táo hẳn lên, cũng rửa sạch bụi bẩn trên mặt. Nước, nước, Yaki, chúng ta đào được nước. Ha, ha, ha, bên kia, Luffy cười lớn, cả người hắn ướt sũng bởi dòng nước dưới chân. Nhanh, Luffy, tiếp tục đào thêm chút nữa, mở rộng một chút dòng nước ngầm. Yaki vui mừng nhưng cũng giữ được tỉnh táo, ra tay đào càng nhanh hơn. Luffy thấy thế thì cười lớn, tiếp tục đào với tốc độ không kém. Sau 10 phút đồng hồ, Yaki và Luffy nhảy ra khỏi miệng giếng. Khi hắn quay đầu nhìn lại thì phát hiện cái giếng này cực kỳ sâu, nếu người bình thường ngã vào thì chỉ có chào từ biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt vời, có nước rồi. Ông lão kia không cần lo lắng nữa. Nami thấy hai người Yaki và Luffy ướt sũng thì vui sướng nói. Ha, ha, ha, đúng thế, làm việc này có chút mệt và hơi đói nhưng rất vui. Luffy cười lớn, chưa xong việc đâu, giếng này quá sâu, sẽ rất nguy hiểm nếu ai đó ngã vào. Chúng ta cần xây thành giếng cao một chút, với lại Nami, Chopper, đi kiếm một sợi dây càng dài càng tốt đến đây. Yaki vừa nói xong thì mỗi người một việc chạy đi. Hắn và Luffy đi đến kiếm một số thứ để xây thành giếng, có điều cả hai đi khắp mà chả tìm được thứ gì hữu dụng. Cuối cùng, Yaki đành phá nhà xây giếng. Cái gì chứ, việc tháo nhà thì Luffy làm cực nhanh, chưa đến 5 phút, hắn đã tháo 4 bức tường của mấy căn nhà. Sau đó cả hai người mang đất đá trở lại, xây lên một thành giếng cao gần 2 mét, như vậy, không lo ai ngã vào nữa. Chopper và Nami cũng mang mấy cuộn dây dài trở lại nhưng giếng có chút quá sâu, bọn hắn đành phải nối mấy sợi dây lại với nhau. À hát, cuối cùng cũng xong, tới khi hừng đông, mặt trời sắp lên, bọn họ mới xong công việc của mình. Cả đám nằm dài bên miệng giếng vui vẻ nói. Cảm thấy thế nào, làm việc tốt rất vui phải không? Yaki cười nói nhìn mọi người. Đúng thế, mà cũng nhờ có cậu, nếu cậu không có năng lực tìm nước, đúng là không biết đào từ đâu. Luffy cười lớn hớn hở nói. Không, là công sức của tất cả mọi người. Yaki cười nói đứng lên từ dưới đất, sau đó nhìn ánh nắng đầu tiên của bầu trời nói tiếp. Mặt trời lên rồi, chúng ta về nghỉ thôi. Phía trước còn một chặng đường dài, còn có một tên cá sấu đang chờ chúng ta chém nữa. Buổi chiều hôm đó, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ cùng sự nhiệt tình tiễn biệt của lão già kia, nhóm Luffy lại tiếp tục hành trình của mình. Mục tiêu tiếp theo của bọn họ là Rain Bay, thành phố ước mơ, căn cứ của kẻ địch. Cách chương.